Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, lột xác. Cái ao phía trên ngọn núi bị những này huyết tộc mở ra một cái đường kính khoảng 1 mét đường nối. Ánh trăng xuyên qua cái lối đi này rơi ra ở cái ao trên. Không tên cho nơi này một loại hơi thở thần thánh, rất kỳ quái. Rõ ràng nhiệt độ bây giờ rất thấp, đặc biệt là những này nham thạch càng thêm lạnh lẽo. Coi như là nước nóng chảy xuôi vào lúc này trên nham thạch cũng sẽ rất nhanh kết băng. Nhưng là hiện tại cũng không ngừng địa có giọt nước mưa từ cái kia phía trên trong đường nối nhỏ xuống đến, phần lớn rơi vào trong ao nước, biến thành nơi đó một phần. Diệp Thiên Hồ đi tới cái ao phía trước. Không cảm giác được bất kỳ không tầm thường gợn sóng. Đưa tay ở trong ao nước gảy một hồi. Rất mát, nhưng cũng rất phẳng thường. Vậy thì để hắn càng ngày càng không nghĩ ra. Những này huyết tộc, đến cùng là làm sao thông qua nơi này đi tới huyết tộc ở vào thời khắc sống còn thánh địa. Ở cảm giác của hắn bên trong, tựa hồ nơi này ngoại trừ xem ra đặc biệt một điểm. Kỳ thực cũng không có chỗ gì không giống tầm thường. Đừng tốn sức, nước chỉ là đường nối. Nhìn Diệp Thiên Hồ tìm kiếm động tác, Emilia mở miệng nói rằng, vẩy vẩy trên tay vệt nước. Diệp Thiên Hồ có chút kỳ quái hỏi, ta rất kỳ quái, làm chủ nhân của nơi này, người tựa hồ cũng không có đã tiến vào ngói bên trong tát. Wando mỗi một cái huyết tộc đều là mái đầu bạc trắng. Này cũng không phải trời sinh, mà là nhân là nhiều lần tiến vào ngói bên trong tát. Lại như là thân phận đánh dấu như thế, mà Emilia vẫn luôn duy trì chính mình nguyên bản màu tóc, bởi vì ta không cần. Emilia lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một loại cũng không hết sức, nhưng một cách tự nhiên cảm giác ưu việt. Ân, hay là đây chính là thuộc về trưởng lão tự tin đi. Đang khi nói chuyện, một nữ tính huyết tộc đi vào chỗ này sơn động, cung kính mà đem một cái to bằng bàn tay bình thủy tinh đưa đến Emilia trong tay. Chính muốn lúc rời đi, liền nghe đến Emilia nói rằng, không có ta mệnh lệnh, bất luận người nào không cho tiến vào nơi này. Tuân mệnh, chủ nhân, không có bất kỳ nghi vấn. Cái này nữ giới huyết tộc gật gù bước nhanh rời đi nơi này đi truyền đạt Emilia mệnh lệnh. Cho dù Wando huyết tộc cùng ngoại giới huyết tộc có lớn vô cùng không giống. Bất kể là bề ngoài vẫn là tư tưởng, nhưng đồng dạng vâng theo này huyết tộc trưởng lão chí cao vô thượng chuẩn tắc. Lấy ngươi ý muốn sở hữu, ta nghĩ ngươi tuyệt đối sẽ không muốn để những người khác huyết tộc nhìn thấy Selin thân thể. Emilia đối với Diệp Thiên Hồ giải thích một câu, tiếp theo quay đầu nói với Selin, ngươi cần uống xong nó có thể giúp ngươi đi tới ngói bên trong tát. Đây là, Selin tiếp nhận bình thủy tinh, nhìn bên trong hơn nửa bình nếu như huyết dịch bình thường đỏ sẫm chất lỏng. Có chút chần chờ, đây là độc dược, Emilia nói rằng, nó có thể để cho ngươi nằm ở thời khắc sống còn. Ngươi có thể lý giải là một loại đặc biệt trạng thái chết già. Chỉ có nằm ở trạng thái như thế này, ngói bên trong tát mới gặp cho phép huyết tộc tiến vào. Nghe được lời giải thích này, Selin nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, thấy hắn đối với mình gật gù, không chần chừ nữa, mở ra chiếc lọ liền muốn đem bên trong đỏ sẫm chất lỏng đổ vào trong miệng. Chỉ là bình thủy tinh vừa mới vừa nâng lên liền bị Emilia ngăn cản. Emilia nói, không phải ở đây, đi trong ao nước, cởi quần áo, chờ ngươi tiến vào loại kia trạng thái sau khi ta cần dùng băng gạc đem ngươi gói lại. Emilia ra hiệu một hồi cái ao phía trên đổi chiều hai cái, kén. Lại như là bọn họ như thế, một người đã sớm không thể quen thuộc hơn nữa Diệp Thiên Hồ. Một cái khác là đồng vị nữ giới Emilia. Selin đối với này cũng chẳng có bao nhiêu trong lòng gánh nặng. Hơn nữa Emilia vừa cũng dặn dò không cho phép bất luận người nào tiến vào nơi này. Dựa theo Emilia nhắc nhở, Selin rút đi toàn bộ y vật ngồi vào trong ao nước. Một cái đem bình thủy tinh bên trong độc dược uống cạn. Độc dược tiến vào trong miệng, để Selin nhíu nhíu mày. Rất nhanh một loại suy yếu cảm giác biến từ bên trong thân thể xuất hiện. Trong vài hơi thở bao phủ chính mình cả người, hết thảy cảm quan bên trong bị uể oải tràn ngập. Cái cảm giác này làm cho nàng cảm giác được phi thường không thích ứng. Duy nhất an ủi chính là Diệp Thiên Hồ ở nàng ăn vào độc dược sau vẫn cầm lấy tay trái của nàng. Nhưng là nàng nhưng vô liên tục hẹp cái này an ủi khí lực cũng đã không có. Cơn buồn ngủ như nước thủy triều vọt tới. Ý chí chống lại tại đây loại cơn buồn ngủ trước mặt cấp tốc bị đánh tan. Selin rất nhanh liền mất đi ý thức. Mà ở Diệp Thiên Hồ cảm giác bên trong, Selin từ ăn vào độc dược bắt đầu, nhưng là tiến vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Nàng thân thể, sinh cơ đang dần dần thu lại, vài giây loại sau xem ra như cùng chết đi tới giống như vậy. Hô hấp cùng tim đập toàn bộ đình trì, liền ngay cả huyết dịch lưu động cũng đã hoàn toàn đình trì. Hơn nữa bởi vì thân là huyết tộc, thân thể vốn là lạnh lẽo. Như vậy trạng thái đặt ở cái khác thời khác, nói là đã tử vong cũng không sai. Trên thực tế, Selin xác thực đã vô hạn tiếp cận tử vong, lại bị kẹt ở cái kia cuối cùng biên giới trên. Ngươi liền thật sự như thế tin tưởng ta, không lo lắng ta nhờ vào đó khiến dùng độc dược giết chết nàng. Emilia tiếp nhận Selin thân thể, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trong ao nước. Ngươi gặp sao? Diệp Thiên Hồ cười cợt, hỏi ngược lại. A, ta còn chưa muốn cho Corvinus huyết tộc chọc ngươi cái phiền toái này. Nếu như Selin ngày hôm nay chết ở chỗ này, lấy tính cách của ngươi, cần chịu đựng lửa giận của ngươi tuyệt đối không phải ta một người, mà là ta toàn bộ chủng tộc. Emilia nói, cởi trên người màu trắng áo choàng tiện tay ném xuống đất. Diệp Thiên Hồ lúc này mới phát hiện, Emilia chườm bào bên dưới y vật có thể so với bọn họ mát mẻ hơn nhiều. Ở Emilia trên người, mặc một bộ màu xám bạc mạt ngực lễ phục, giữ mình thiết kế để Emilia đẹp đẽ vóc người đường cong càng ngày càng mê người. Lễ phục trang nhã sắc điệu lại phối hợp trên chút ít nát xuyên trang sức. Để Diệp Thiên Hồ trước mắt Emilia có vẻ tao nhã mà lại cao quý. Emilia vốn là quý tộc, bất kể là bị chuyển hóa thành huyết tộc trước vẫn là sau khi. Lâu dài địa ngồi ở vị trí cao để Emilia trên người có loại một cách tự nhiên cao quý khí chất. Mà lúc này thân lễ phục càng là đem sự phong độ này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Không thể không nói, Emilia lối ăn mặc này xác thực hận hận kinh diễm một cái. Chỉ là lập tức nhìn quanh bên người sơn động, cười trêu nói, lại nói, ngươi cảm thấy ở nơi như thế này, xuyên như thế một thân thật sự thích hợp sao? Lẽ nào nơi này có tiệc rượu sao? Không để ý tới Diệp Thiên Hồ, Emilia đi tới bên cạnh cái ao tiếp nhận Selin thân thể. Đem nàng M bình phương ở trong ao nước. Trong ao rất cạn thanh thủy xa còn lâu mới có thể không quá Selin thân thể. Emilia nhẹ nhàng ở Selin trên mặt lau một hồi. Không có đến xem Diệp Thiên Hồ. Tùy ý nói rằng, thật là khiến người ta đố kỵ thân thể. Thật sự không nghĩ tới. Này đóa Corvinus huyết tộc bên trong lãnh diễm nhất hoa hồng lại bị ngươi trích đi rồi. Đây là ta vinh hạnh. Diệp Thiên Hồ nói rằng, nên tiến hành bước kế tiếp. Tuy rằng loại độc dược này sẽ không giết chết huyết tộc, nhưng thời gian dài duy trì trạng thái như thế này cũng không tốt. Emilia dương mắt nhìn xuống Diệp Thiên Hồ, nói, đem băng gạc cho ta. Tuân mệnh, nữ vương đại nhân. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, đứng dậy đem đã sớm để ở một bên băng gạc lấy tới đưa cho Emilia. Sau đó liền nhìn Emilia đến tột cùng làm sao đi làm. Emilia sử dụng trong ao nước lạnh đem băng gạc thẩm thấu. Từ chối Diệp Thiên Hồ trợ giúp, Động tác dị thường mềm nhẹ địa bắt đầu ở Selin trên thân thể quấn quanh băng gạc. Rất nhanh một bộ mê người thân thể phần lớn cũng đã bị cái bọc ướt át băng gạc phía dưới. Emilia trên mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, liền ngay cả Diệp Thiên Hồ đều bị bầu không khí như thế này cảm hóa. Yên tĩnh đứng ở một bên, không dám quấy nhiễu cái này nghi thức. Có chút quái lạ âm tiết từ Emilia trong miệng phát sinh. Nghe không ra đó là cái gì ngôn ngữ, càng không biết là có ý gì, nhưng không tên làm cho người ta một loại hơi thở thần thánh. Làm Emilia bắt đầu dùng băng gạc ở Selin trên mặt quấn quanh thời điểm. Trong miệng không tái phát ra loại kia âm tiết, mà là nhẹ nhàng ngâm tụng một đoạn văn ngữ. Ở mặt trời lặn lúc, ca ngợi ban ngày. Ở đóng băng lúc, ca ngợi băng, ở giết chóc lúc, ca ngợi lợi kiếm, ở tử vong lúc, ca ngợi sinh mệnh, nương theo Emilia ngâm tụng. Hồi lâu sau, Selin thân thể đã hoàn toàn bị ướt át băng gạc bao vây. Nếu như mặt trên treo lơ lửng hai vị kia như thế, biến thành một cái đặc biệt, kén, này cũng không phải kết thúc. Phải nói, đây chỉ là trận này nghi thức bắt đầu. Diệp Thiên Hồ liếc nhìn mặt trên treo lơ lửng hai vị. Hỏi, Selin cũng cần như vậy phải không? Lắc đầu một cái, Emilia nói, nàng không cần. Diệp Thiên Hồ cùng Emilia đem Selin thân thể nâng lên, đi tới sơn động khác một chỗ trong ao nước. Cái này cái ao tích không đủ 10 mét vuông, nước sâu vừa mặn quá đầu gối. Cái ao chu vi là trắng nõn băng tuyết. Trong nước có chút vẩn đục nước đá mang theo một loại ý lạnh thấu xương. Trên mặt nước nhưng không có bất kỳ kết băng dấu hiệu. Đem Selin thân thể đặt ở mặt nước sau buông tay. Bóng người màu trắng lập tức liền chậm rãi chìm vào đáy nước. Rõ ràng nơi này cái ao cũng không tính thâm. Có thể nhìn Selin bị băng gạc cái bọc thân thể dần dần biến mất ở trong ánh mắt. Một mực làm cho người ta một loại sâu không thấy đáy ảo giác. Đương nhiên, cũng chỉ là ảo giác. Bởi vì Diệp Thiên Hồ thuận thế đem một tia lực lượng tinh thần tham vào trong nước. Chứng minh Selin liền chìm nghỉm ở nửa mét bao sâu dưới nước. Mà lực lượng tinh thần cùng lạnh lẽo nước ao tiếp xúc. Cũng không có nhận ra được bất kỳ dị thường gợn sóng. Nước chính là đường nối. Nó sẽ đem Selin mang tới ngói bên trong tát, mãi đến tận bản thân nàng tỉnh lại. Emilia nói với Diệp Thiên Hồ, Selin cần phải bao lâu mới có thể tỉnh lại? Diệp Thiên Hồ vừa nói, vừa cùng Emilia bước ra nước ao. Huyết tộc loại này bản thân nhiệt độ liền rất thấp, chủng tộc cảm giác làm sao Diệp Thiên Hồ không biết, nhưng đối với hắn mà nói, đem chân ngâm ở đây sau lạnh trong nước không phải là cái gì thoải mái trải nghiệm. Emilia trầm ngâm chốc lát, như nói thật nói, ta không biết, mỗi người trở về thời gian cũng khác nhau. Có chỉ có thể ở nơi đó dừng lại mấy phút, có nhưng có thể dừng lại thời gian mấy ngày. Có điều theo đã tiến vào ngói bên trong tát huyết tộc từng nói. Ngói bên trong tát thời gian cùng hiện thực thời gian cũng không giống. Cụ thể ngươi có thể dò hỏi một chút bọn họ. Diệp Thiên Hồ gật gù. Đối với huyết tộc cái kia ở vào thời khắc sống còn thánh địa ngói bên trong tát. Diệp Thiên Hồ hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ. Thoáng nhìn Emilia lễ phục vạt áo. Nhắc nhở, ta kiến nghị ngươi vội vàng đem lễ phục đổi đi đi. Vạt áo đã ướt đẫm. Lấy nơi này nhiệt độ. Chẳng mấy chốc sẽ kết băng. Ngươi không phải là như thế. Emilia nói rằng, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Nói, vì lẽ đó à, ngươi muốn lưu lại xem ta thay quần áo sao? Lại không phải chưa từng xem. Emilia nói như vậy, vẫn là rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Diệp Thiên Hồ cho rằng Emilia đúng là đi thay quần áo. Kết quả không lâu sau đó Emilia lần thứ hai trở về. Vẫn là cái kia thân bạc lễ phục màu xám. Nguyên bản ướt đẫm vạt áo không chỉ không có kết băng, phản mà đã trở nên khô ráo. Có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì. Diệp Thiên Hồ sắc mặt có chút cổ quái hỏi, ngươi rời đi khoảng thời gian này, sẽ không đi pháo đài bên ngoài nói mát chứ? Không đợi Emilia trả lời, Diệp Thiên Hồ ngay ở trong ánh mắt của nàng tìm tới đáp án. Chân tâm khâm phục mà nói rằng, ngươi, thật là đơn giản thô bạo, ướt cắt quần áo tại đây dạng nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh rất nhanh sẽ là kết băng không sai. Nhưng nếu như là Emilia như vậy trực tiếp đi ra ngoài nói mát, ngưng tụ ở lễ phục trên băng nhưng có thể trực tiếp thăng hoa thành hơi nước, để lễ phục trong quá trình này mất nước. Quá trình là như vậy, nhưng nếu như là một cái con người làm như vậy, phòng trừng quần áo làm thinh người cũng sắp biến thành băng côn. Pháo đài bản thân đều sắp muốn tiếp cận trên đỉnh ngọn núi. Tiến vào nơi này trước, Diệp Thiên Hồ nhưng là đối với lâu đài bên ngoài gió lạnh tràn đầy lĩnh hội. Chỉ có thể nói, huyết tộc loại sinh vật này, thật là kháng đông a. Có điều lại nói, Emilia như vậy độc thân đứng trong gió rét, phỏng chừng coi như là Wando huyết tộc nhìn thấy này cảnh tượng, cũng chỉ sẽ cảm thấy tiên khí mười phần. Chỉ là nếu để cho bọn họ biết, Emilia chỉ là đi ra ngoài thổi quần áo khô, 8/10 liền muốn lãnh hội đến thần tượng đổ nát là cảm giác gì. Selin tỉnh lại tốc độ so với Diệp Thiên Hồ theo dự đoán phải nhanh. Tiếp cận 3 tiếng thời điểm, bình tĩnh trên mặt nước bỗng nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn. Gợn sóng càng ngày càng kịch liệt. Nhìn ra là Selin ở tránh thoát quấn quanh ở trên người băng gạc. Quả nhiên, một bóng người vọt ra khỏi mặt nước. Selin giãy giụa từ trong nước đứng lên. Trên mặt quấn quanh băng gạc đã bị nàng xé nát nắm ở trong tay. Trên người băng gạc càng là bởi vì nàng giãy giụa phá nát không thể tả. Mặc dù biết toàn thân mình sẽ bị quấn quanh băng gạc, nhưng là bỗng nhiên tỉnh lại, chợt phát hiện chính mình không chỉ bị quấn quanh dường như xác ướp như thế còn trầm mặc ở bên trong nước, dù là có chuẩn bị tâm lý, còn là không khỏi kinh hoàng. Mãi đến tận vọt ra khỏi mặt nước, có nhìn thấy nước ao bên cạnh chính nhìn nàng Diệp Thiên Hồ cùng Emilia sau khi. Selin rốt cục thở phào nhẹ nhõm, làm Selin hoàn toàn kéo trên đầu băng gạc. Diệp Thiên Hồ chú ý tới, Selin nguyên bản thuần túy tóc đen, rất nhiều cũng đã từ cuối sợi tóc bắt đầu hướng về màu trắng chuyển biến, cho Selin bằng thêm mấy phần thần bí khí tức. Chỉ là, Diệp Thiên Hồ cảm thấy, hắn vẫn là càng yêu thích Selin nguyên bản màu tóc. Thầm nghĩ, Diệp Thiên Hồ hướng về cái ao đi đến, muốn mang Selin đi ra, còn không chờ hắn đi tới cái ao. Nhưng nhìn thấy Selin đối với hắn nở nụ cười dưới, tiếp theo đứng ở mấy mét thu nhập thêm bên trong thân thể bỗng nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng về chính mình tới gần. Sau lưng nàng lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh, chỉ là trong nháy mắt, Selin cũng đã đi tới Diệp Thiên Hồ trước mặt. Diệp Thiên Hồ hé mắt, quả nhiên, Selin năng lực vẫn là cái này a. Tuy rằng hiện tại còn không biết cụ thể là cái gì, nhưng liền vừa trong nháy mắt đó cảm giác mà nói, này căn bản là không phải đơn thuần tăng cao tốc độ của chính mình, càng không phải thuấn di. Nhưng ở Selin vượt qua đoạn này khoảng cách thời điểm, Diệp Thiên Hồ xác thực cảm giác được một loại phi thường mịt mờ không gian khí tức. Mà trước mặt hắn Selin, nhưng rõ ràng địa sửng sốt, thậm chí là có chút không biết làm sao. Không có ai so với nàng càng rõ ràng, nàng vừa thật sự chỉ là muốn đơn giản đi ra cái ao a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.